Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 843, chém chết Độ Ách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Từ Khánh Ninh chủ động mở đường bí cảnh, nhưng bản thân bí cảnh vẫn bài xích những cường giả. Thực lực của hắn ta là yếu nhất trong ba người. Điều này khiến hắn ta vượt qua bí cảnh dễ dàng hơn nhiều so với hai người kia. Phổ Ách đã vượt qua, nhưng lúc này hai người còn lại vẫn đang bị kẹt giữa đường. Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Phổ Ách không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, gào lên một tiếng, lùi về phía sau. Cùng lúc đó, hắn ta kinh ngạc hét lên, nhanh trấn áp hắn lại. Trong lòng Phổ Ách vô cùng lo lắng, hắn ta hiểu rõ rằng chỉ có một mình hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Mang, thậm chí còn có nguy cơ tử trận ở đây. Trên bầu trời, hai bóng Phật đang vượt qua đường bí cảnh đang tăng tốc độ. Thật quá đáng, một trong hai bóng Phật tức giận hét lớn. Âm thanh Phật Pháp vang vọng, trong Phật âm hàm chứa bí pháp tinh thần, khiến người ta run sợ. Ma đầu, bây giờ dừng tay còn kịp. Bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống. Giọng nói tức giận vọng ra theo bí cảnh, nhưng sức mạnh này không đủ để ảnh hưởng đến Lâm Mang. Ầm ầm, có lẽ bí cảnh không thể chịu được sức mạnh này nên đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, mảnh đất hoang vu xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, tạo thành những khe, rãnh khổng lồ. Không gian vốn đã vỡ nát, mơ hồ có dấu hiệu khôi phục. Đây là sức mạnh của bản thân quy tắc bí cảnh, đang chủ động khôi phục các lỗ hổng. Thần sắc Lâm Mang chế nhạo, nhìn Phổ Ách, cười lạnh nói, e là ngươi không nhìn thấy được rồi. Ngay khi lời nói vang lên, thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang như sấm sét, rạch trời, nháy mắt máu đã nhuộm đỏ cả thiên địa. Nguyên thần pháp tướng sau lưng hiện ra, nguyên thần pháp tướng trông như ma thần bước ra từ biển máu từ hư vô. Tỏa ra luồng sát khí kinh người, quy tắc lực lượng hoàn toàn áp chế lên thanh trường đao. Huyết long gầm lên, một nhát đao chém ra, đao khí kinh người cùng với tiếng gầm rú của huyết long vang lên, nguyên thần pháp tướng cũng vung đao chém theo. Đao khí bá đạo tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, ánh mắt Phổ Ách thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn chắp hai tay lại, khẽ tụng kinh, trong nháy mắt toàn thân tỏa ra Phật quang sáng rực. Phía sau lưng hắn hiện ra pháp tướng kim thân Phật, tay cầm tràng hạt bằng vàng, thân trên trần trụi, tạo thành tư thế kim thân phẫn nộ. Tiếng Phật âm hùng tráng vang vọng khắp thiên địa. Phổ Ách áp ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, thi triển đại lực kim thân trưởng, vung tay đón đỡ nhát đao chém tới của Lâm Mang. Pháp tướng kim thân ngưng tụ ra một quyền ấn khổng lồ đến mấy chục trưởng, trông như được đúc bằng vàng. Phổ Ách đồng thời vận chuyển kim cương bất phôi thần công lên đến cực hạn, cố gắng chặn đứng nhát đao này. Ý nghĩ trong lòng hắn rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể cản phá được nhát đao này thì Lâm Mang coi như xong đời, thậm chí không tiếc đốt cháy khí huyết. Mặc dù tuổi thọ của thông thiên cảnh dài hơn người thường, nhưng tuổi của hắn cũng đã rất cao rồi, đốt cháy khí huyết chẳng khác nào tự hủy căn cơ. Dù Lâm Mang là thông thiên nhị cảnh, nhưng lần này bọn họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nhưng mà quyền ấn và đao khí va chạm với nhau, chỉ nghe thấy một tiếng rác vang lên, trường ấn Phật quang tỏa sáng rực rỡ trực tiếp bị chém nát. Làn sóng khí cuồn cuộn tràn ra xung quanh như sóng thần, đao khí bá đạo xé gió nhanh chóng rơi xuống đỉnh đầu Phổ Ách. Phổ Ách trợn mắt lên, pháp tướng kim thân sau lưng chắp hai tay lại với nhau, trực tiếp nghênh đón, cố gắng dùng hai tay để đỡ lấy đòn tấn công này. Nhưng chỉ trụ được chưa tới một hơi thở, bàn tay của pháp tướng kim thân bát đầu vỡ nát, cánh tay cũng đầy vết nứt. Rác, rác, các vết nứt nhanh chóng lan rộng, bao trùm khắp toàn thân pháp tướng kim thân. Phổ ếch trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Kim thân trở nên ảm đạm. Cứu ta, Phổ ếch hét lên trong sự lo lắng. Nỗi sợ chưa từng có tràn ngập trong lòng. Nguyên thần pháp tướng sụp đổ, khiến nguyên thần của hắn bị tổn thương nặng nề, cả kim cương bất phôi thần công cũng bị phá vỡ. Nguyên thần pháp tướng hoàn toàn vỡ nát. Lưỡi đao chém xuống đỉnh đầu Phổ ếch, bắt đầu từ huyệt ấn đường, trực tiếp xé nát đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe. Điểm năng lượng 180 triệu. Xác chết bị chém thành hai mảnh đổ xuống đất, máu bắn tung tóe, một vệt máu bắn lên một bức tượng Phật, trông thật kinh hoàng. Những ngôi chùa phía sau Phổ ếch cũng lần lượt đổ sụp, cuốn theo từng luồng khói bụi. Ma đầu sau lưng Lâm Mang vang lên tiếng hét giận dữ, đồng thời luồng trường phong sắc bén đánh tới từ phía sau. Một vị tăng nhân trung niên toàn thân tỏa ra Phật quang đạp hư không mà ra, tung một đấm về phía Lâm Mang. Sát cơ bùng lên, cách trương,